Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 115, phiên ngoại tam. Tháng 6 buổi tối thời tiết khô nóng, A Lê tướng môn cửa sổ đều mở ra, lại ở trên giường phô hảo trúc tịch, mang theo nhất song nhi nữ ăn bồ đào thừa lương, ngoài cửa sổ ve kêu thanh thanh, chóp mũi tràn đầy hoa hồng hương khí. Có chút thích ý, Tiết Diên tay trái ôm lấy A Lê, tay phải ôm lấy Bảo Du. Đối diện là cung yêu loan lưng ngồi xếp bằng ngồi ngoạn cửu liên hoàn lai bảo. A Hoàng bị tiễn mau, nhìn yểu điệu rất nhiều. An on ổn ổn ghé vào tối lý sườn vị trí. Một đôi mắt nửa mở không chành, lười nhác bộ dáng như nhau từ trước. Bảo Du năm nay 3 tuổi, lai bảo 9 tuổi. A Hoàng lại 11 tuổi, là chỉ chân chân chính chính lão con thỏ, cũng may nó luôn luôn ăn được uống hào, bị A Lê sủng giống chỉ tiểu công chúa, tuy rằng niên kỷ lớn không có cách nào khác ngược xuôi. Như trước có thể ăn có thể uống, khỏe mạnh hoạt bát, Tiết Diên kiều một chân, sau này ngưỡng ở dựng thẳng lên trên gối đầu, hưởng thụ coi như ôm lấy toàn bộ thế giới. Bảo Du vừa tẩy hoàn tóc, bị lau khô một nửa, mềm mại cúi trên vai đầu, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn thanh tú, cười rộ lên thời điểm ánh mắt loan thành trăng non, nàng đem tam căn ngón tay khép lại, nhẹ nhàng sờ sờ A Hoàng đầu, lại ngửa đầu xem Tiết Diên, nãi thanh nói, phụ thân, muốn nghe chuyện xưa, Tiết Diên nói, hảo, lại kháp kháp mặt nàng. Cười hỏi, nhà chúng ta Bảo Du muốn nghe cái gì đâu? Bảo Du đem mặt dán tại Tiết Diên trước ngực, suy nghĩ sau một lúc lâu như cũ không có rõ ràng. Quay đầu đi tìm Lai Bảo, ca ca, nghe chuyện xưa, nghe cái gì? Lai Bảo bản còn tưởng rằng không có người hội quan tâm hắn. Hiện tại xem muội muội mắt đen, hắn nhất nhạc, phủi tay đem cửu liên hoàn ném xa. Mà sau vui vẻ đi đi lại tiến đến Bảo Du bên người. Ta muốn nghe cái gì? Bảo Du chợt nghe cái gì? Bảo Du thân thủ dắt hắn góc áo, ngọt ngào gật gật đầu. Lai Bảo hào khí vạn trượng. Ta muốn nghe bàn cổ khai thiên tích địa chuyện xưa. A Lê cười rộ lên. Nam hài tử quả thực đều thích mấy thứ này. Bảo Du cũng đi theo cười. Tiết Diên loan môi. Mũi chân đá đá hắn mông, cầm đi phía trước chỉ hạ, đem mâm đựng trái cây cái gì đều cho ta chuyển đi lại. Hảo lạc, Lai Bảo cần lao giống cái tiểu, lao công, xiêm áo trương tiểu cái bàn đến một bên, hạt dưa nước trà bồ đào đều bị hào, lại đi lấy trương bạc thảm, đem A Lê cùng Bảo Du đi đứng đều cái chủ, thuận tiện đem A Hoàng cũng cấp nhét vào thảm dưới. Hắn tính tình thật sự cực kỳ giống Tiết Diên, táo bạo bất hảo không tốt quản, lòng dạ hẹp hòi nhiều giống tổ ong vò vẽ, nhưng cực kỳ cố gia, vô luận ở bên ngoài điên thành bộ dáng gì nữa, đến thời gian đều khẳng định phải về nhà đến, đối đãi trong nhà ba nữ nhân cũng là thâu tâm đào phế hào. Ngoan ngoãn phục tùng, ôn nhu săn sóc, nghe thuận cười hắn. Nói bọn họ ra lưỡng một cái bộ dáng, bên ngoài giống thất sói, về nhà giống điều cầu, nói tháo lý không tháo, nhưng vẫn là bị Tiết Diên cùng Lai Bảo đổ đánh một chút. Chờ hết thầy đều dọn dẹp hào, Lai Bảo mông nhất quyệt, quay thân mình liền nằm ở Tiết Diên trên đùi. Tiết Diên sửng sốt, theo sau theo bản năng đã nghĩ đưa hắn đá đi xuống. Lai Bảo không đồng ý. Tử cầm lấy không chịu buông, muội muội cùng mẫu thân bình thường chính là làm như vậy. Người khác nhau đối đãi. Tiết Diên nói, kia thì thế nào? Lai Bảo thề sống chết không buông tay. Cuối cùng hai chân hướng lên trên một quyển, trực tiếp triền ở tại Tiết Diên trên lưng. Thảm bị rào thành lộn xộn một đoàn. Hai người chen chúc tại cùng nhau như là ở đánh nhau. A Lê đem Bảo Du ôm đi lại. Hai người dán tại cùng nhau cười đến ngửa tới ngửa lui. A Hoàng bị ầm ĩ chịu không nổi. xoay người đến địa phương khác đi ngủ, lại giãy giụa một hồi. Tiết Diên bị tức cười, dứt khoát cũng sẽ theo hắn đi. Lai Bảo cảm thấy mỹ mãn dán tại Tiết Diên trên bụng, há mồm hướng về phía Bảo Du nói. A, Bảo Du ngầm hiểu, chạy nhanh thu khỏa bồ đào uy đến trong miệng hắn, cười tủm tỉm giống tái tử Hoa Nhi. Lai Bảo lại xoay mặt nhìn về phía A Lê. A, Tiết Thiên nhìn sinh khí, ngầm kháp hắn sau thắt lưng một phen. Đem người miệng rộng cho ta khép lại. Còn có, lập tức lăn xuống đi. Lai Bảo không dám lại ép buộc, ngoan ngoãn đi đi xuống, ngồi vào Bảo Du bên người. Tiết Diên sắc mặt nghiêm túc. Ở thật lâu trước kia, thiên địa còn hợp ở cùng nhau, không có tách ra, vạn vật hỗn độn, giống như là một cái trứng gà. Lai Bảo hỏi, Văn Thắn cùng trứng gà có cái gì quan hệ? Tiết Diên lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, Lai Bảo nháy mắt mấy cái, không nói chuyện rồi. Tiết Diên tiếp tục đem, có cái tên là bàn cổ người khổng lồ liền sẽ ngủ ở này một mảnh hỗn độn bên trong, luôn luôn ngủ nhất vạn 8.000 năm. Lai Bảo lại hỏi, kia hắn ăn cái gì uống cái gì, đi tiểu làm sao bây giờ? Tiết Diên nói, Tiết Văn, ngươi trong đầu có thể hay không có một chút ăn uống vệ sinh ở ngoài gì đó. Bảo Du cùng A Lê Câu đều cười rộ lên. Lai Bảo chịu thua. Hành hành hành, ta không hỏi còn không được sao? Tiết Diên cảnh cáo liếc hắn một cái. Hoãn hoãn, tài còn nói, có một ngày, bàn cổ bỗng nhiên tỉnh lại. Ở có chi giác kia một khắc, hắn khẩn cấp mở mắt, lại thấy chung quanh một mảnh tối đen. Hắn vội vàng hạ nhổ xuống đến chính mình một viên răng nanh, nhường nó biến thành một phen uy lực vĩ đại thần diều. Kén đứng lên liền hay dùng lực phách bổ về phía thân Chu Đản xác. Lai Bảo nói, hắn thật hung dữ nga. A Lê chạy nhanh che cái miệng của hắn. Bảo Du tắc lạp bồ đào đến hắn trong lòng bàn tay, nhỏ giọng nói, ca ca, ngươi đừng nói chuyện. Lai Bảo có chút hủy khuất, hắn mân mím môi, hảo thôi. Tiết Diên ôm cánh tay, lạnh giọng hỏi, ngươi còn có nghe hay không? Lai Bảo nói, ta nghe. Tiết Diên hí mắt, vậy ngươi liền câm miệng. Lai Bảo, nga, thanh, ôm lấy một bên A Hoàng lui ở một bên, có chút đáng thương bộ dáng. Tiết Diên rốt cục vừa lòng, bàn cổ hướng chung quanh phách khảm sau. Chỉ nghe một tiếng nổ, đàn sắc thế nhưng vỡ tan, thành hai bộ phận, trong đó khinh mà thanh này nọ chậm rãi bay lên, tụ tập mây trôi thành thiên, mà trọc gì đó cũng chậm chậm giảm xuống, biến thành, bàn cổ liền cứ như vậy đỉnh thiên lập địa đứng lại thiên địa trong lúc đó. Thiên địa tách ra sau, bàn cổ sợ chúng nó lại hội hợp ở cùng nhau. Liền liền vẫn duy trì cái kia tư thế, đỉnh đầu thiên, chân đạp, thiên địa mỗi ngày lên cao một trượng, bàn cổ trường cao hai trượng, cứ như vậy lại qua nhất vạn 8.000 năm, thiên địa rốt cục thành hình, mà bàn cổ cũng mệt mỏi ngã xuống. Bảo Du nghe được cực kỳ nghiêm cẩn, Hồng Yên Yên môi nhếch, cùng bên cạnh A Lê cực kỳ giống. Tiết Diên thấy bọn họ liền cảm thấy cao hứng. Ai cái nhu nhu đầu, tài lại tiếp tục giảng, bàn cổ ngã xuống sau, thân thể hắn phát sinh vĩ đại biến hóa, hắn tả mắt thành thái dương, hữu mắt thành ánh trăng, phun ra hơi thở thành phong cùng vân, phát ra thanh âm biến thành lôi minh, máu tươi thành giang hà, mồ hôi tắc biến thành mưa móc, hắn tứ chi thành đông nam tây bắc, bộ lông thành thảo nguyên cùng rừng rậm. Nước mắt thành vạn điểm đầy sao. Từ nay về sau, nhân gian có ánh mặt trời mưa móc, vạn vật nảy sinh. A Lê rất phối hợp vỗ tay, Bảo Du cũng đi theo vỗ tay. Hai người ánh mắt lượng lượng, loại này sùng bái vẻ mặt nhường Tiết Diên nội tâm chiếm được thật lớn thỏa mãn. A Lê hỏi, Bảo Du, phụ thân nói được không? Bảo Du nói, phụ thân thật tốt. Tiết Diên cúi người hôn hôn gương mặt nàng, Ôn vừa nói, chúng ta bảo Du cũng đặc biệt hào. Xem bên kia ba người thân ái mật mật. Lai Bảo ôm con thỏ tọa ở trong góc. Thê thê thảm thảm hình như là cái nhặt được đứa nhỏ. A Lê trước hết nhớ tới hắn. Vẫy tay muốn hắn đi lại. Lai Bảo chậm gì gì đi qua. Do dự hỏi Tiết Diên. Phụ thân, bàn cổ hắn là nơi nào đến? Vấn đề này rất ý tưởng. Thuyết minh hắn là thật sự suy xét qua. Đáng giá cổ vũ, nhưng Tiết Diên vẫn là tưởng một cái tát trừ đi qua. Lai Bảo nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia bàn cổ tâm can tỳ phế thận, đều biến thành cái gì đâu? Hắn có nhiều như vậy răng nanh, trong đó một viên biến thành thần diều, còn lại này có phải hay không cũng biến thành thần diều đâu? Nếu đúng vậy nói, kia này đó bố hiện tại chôn ở nơi nào? Chiếm được có phải hay không cũng sẽ có được hủy diệt thế giới lực lượng. Còn có a, bàn cổ ngã xuống thời điểm là cái gì tư thế đâu? Mới có thể nhường tứ chi biến thành đông tây nam bắc. Đại, tự hình sao? Kia chẳng phải là rất kỳ quái. Nếu là bàn cổ biến thành thế gian vạn vật sau, mới xuất hiện người đầu tiên. Kia hắn là làm sao mà biết bàn cổ khai thiên tích địa đâu? Hắn cái gì cũng không phát hiện nha. Hoặc là người kia chính là luân hồi chuyển thế bàn cổ. Có được kiếp trước trí nhớ. Kia hiện tại ở Đại Chu Triều. Có phải hay không cũng còn có thể có như vậy một cái bàn cổ đâu. Hắn như là cái người thường giống nhau sinh hoạt tại bên người chúng ta. Lại có được mấy ngàn thế trí nhớ. Lai Bảo bỗng nhiên hưng phấn lên. Phụ thân, chúng ta đi tìm bàn cổ đi. Tiết Diên không thể nhịn được nữa giống. Tiết Văn, ngươi hiện tại lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Lai Bảo bị mắng vẻ mặt mờ mịt. Phản ứng đi lại sau vẻ mặt phẫn uất. Hắn giật nhẹ nếp nhăn góc áo. Hừ một tiếng đã hạ xuống. Trước khi đi không quên hướng về phía A Lê cùng Bảo Du gò má một người hôn một cái. Lại ngầm đối với Tiết Diên trợn trừng mắt. Tiết Diên chỉ vào cửa ngoài. Đi ra ngoài, Lai Bảo nói, đi ra ngoài liền đi ra ngoài, ta đi tìm ta hồ thúc phụ, chúng ta cùng đi tìm bàn cổ. Tiết Diên tức giận đến xung hắn ném cái gối đầu, hung dữ mắng, vậy ngươi liền họ hồ đi thôi. Lai Bảo đem gối đầu nhặt lên đến vui vẻ hướng ngoài cửa chạy. Ta không, hồ Lai Bảo rất khó nghe, ta không cần, này buổi tối. Tiết Diên luôn luôn tại nghĩ lại, hắn đến cùng là thế nào sinh ra như vậy cái hỗn đản cầu con. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.